sợ mất mặt mũi nên Mộ Dung Trường Tình vẫn luôn không thừa nhận. Mà hiện tại, góc chuyện audio.com, Mộ Dung Đại Hiệp đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, khách chương.